Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Hạ Gia nguy cấp. Nguyên lai này diệt ma cuộc chiến. Còn có như vậy cố sự. Trung Châu mời Nam Châu hư cảnh trừ ma. Cùng ma đầu liên hợp thiết trí cạm bẫy, đầu tiên là chôn giết vị này hư cảnh. Sau khi lại sẽ ma đầu dẫn tới Nam Châu. Thừa dịp Nam Châu rất nhiều cao thủ bởi vì diệt ma cuộc chiến ngã xuống. Lại sau lưng đánh lén những gia tộc này. Cướp đoạt Nam Châu của cải. Thực sự là đê tiện. Xem xong di ngôn. Lý Mục thật lâu không thể lắng lại. Phẫn hận. Lão nhân chết không nhắm mắt. Rồi lại không thể làm gì. Hận tài nguyên không đủ. Hận trong lồng ngực sự thù hận không chỗ biểu đạt. Dẫn đến tu vi chậm chạp không thể vào bước. Trung Châu rèn luyện lại bị liên tiếp chặn giết. Lão nhân một đời dùng bi thảm hình dung không quá đáng. Ở bên trong sơn cốc tìm một tảng đá lớn. Lý Mục sử dụng kiếm điêu khắc thành một vị quan tài đá. Đem lão nhân thi thể bỏ vào. Cuối cùng lại đăng trên sơn nham đục một chỗ sơn động. Đem quan tài đá bỏ vào. Sau đó hữu dụng đá tảng ngăn chặn cửa động. Ngoài động lập một khối bia đá. Táng lão nhân sau. Lý Mục lại đang bên trong thung lũng tìm tới một cây nhãn lồng. Lột ra, nát tan, nhào nặn, giản dị làm 6 trụ tin hương đốt. Lưu ra, cửa lớn, Hạ Thi Âm nâng kiếm bước vào Lưu ra ngưỡng cưa. Cửa thủ vệ nhìn thấy Hạ Thi Âm sững sờ. Vội vã chạy vào đi báo cáo. Một lát sau, một đám Lưu ra gia quyến ra nghênh tiếp. Hạ Thi Âm, Hạ gia nữ. Nhiều năm chưa bao giờ bước vào quá bọn họ Lưu gia. Đáng giá như vậy long trọng. Rất nhiều Lưu gia nữ nhân. Càng muốn leo lên Hạ Thi Âm này quan hệ. Bây giờ Lưu gia một đời không bằng một đời sau. Lưu gia cùng Hạ gia sai biệt càng lúc càng lớn. Nếu không phải Lưu gia ở bên ngoài bàng chi xuất hiện một Lưu Ngọc. Nhà bọn họ mặt mũi cũng không địa phương thả. Hạ tiểu thư tới đây vì chuyện gì? Lưu gia chủ mẫu liền vội vàng đem Hạ Thi Âm mời đến nội đường ngồi xuống. Ta tìm Lưu Hoài Đình. Lưu Hoài Đình là ai? Chủ mẫu kỳ quái. Chưa từng nghe qua danh tự này. Là một nữ hài. Bọn họ Lưu gia lúc nào có người cùng Hạ Thi Âm như vậy thiên chi kiêu tử giao hảo rồi hả? Hỏi thăm tới bên người mấy cái Lưu gia nữ nhân. Dồn dập lắc đầu. Biểu thị vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Là bàng chi con thứ cái kia Đình Đình. Bởi vì không có tu luyện khả năng. Hiện đã đầy 13 tuổi. Dựa theo chúng ta Lưu gia quy tắc cũ chuẩn bị gả cho công tử nhà họ Vương làm tiểu thiếp đây. Bên cạnh một mẹ dường như nghĩ tới điều gì. Đi tới chủ mẫu trước mặt thấp giọng nói. Cái gì? Các ngươi đem một thiên tài cứ như vậy tặng người rồi hả? Hạ Thi Âm lỗ tai biết bao nhạy bén. Đột nhiên đứng lên. Mấy ngày nay. Hạ Thi Âm tìm khắp cả toàn bộ Bách Linh Cốc, không có nhìn thấy Lưu Hoài Đình bóng dáng. Đến Lưu gia tìm kiếm Lưu Hoài Đình cũng là bất đắc dĩ. Tìm tới Lưu Hoài Đình là có thể tìm tới lão tổ. Hạ tiểu thư, Đình Đình không phải là thiên tài gì. Nàng là không phải thiên tài không phải là các ngươi nói. Toán, gọi nàng đi ra, ta có việc tìm nàng. Hạ tiểu thư tìm Đình Đình chuyện gì? Theo ngồi nữ nhân hỏi. Chuyện gì cũng không phải các ngươi có thể gánh được trách nhiệm. Hạ Thi Âm biến sắc mặt. Đều lúc nào, còn muốn thám thính nàng ý tứ. Tùy tiện nói ra một nguyên do. Đều có thể hù chết một đám này quần 38. Nàng đều không truy cứu Lưu gia tại sao đem một thiên tài cho rằng vô dụng. Thấy Hạ Thi Âm phát hỏa. Người nhà họ Lưu rất nhanh hành động. Nửa giờ không tới. Lưu Hoài Đình đã bị dẫn tới Hạ Thi Âm bên cạnh. Tỷ tỷ, người đã đến rồi, ta không muốn gả người tương đương, nhìn thấy Hạ Thi Âm. Đình Đình nhào vào Hạ Thi Âm trong lồng ngực, tại đây trên thế giới. Đối với nàng tốt nhất ngoại trừ cái kia ra ra ở ngoài. Chính là Hạ Thi Âm rồi, thật tương đương ta không lập gia đình. Đình Đình không khóc, Hạ Thi Âm chừng một chút người nhà họ Lưu. An ủi, hống hồi lâu, Đình Đình mới đình chỉ gào khóc. Lưu gia mấy người phụ nhân nhìn Đình Đình cùng Hạ Thi Âm thân mật dáng vẻ. Tất cả đều là cả kinh nhạ. Đình Đình cùng Hạ tiểu thư quan hệ tốt như vậy. Ra ra ngươi đây. Hạ Thi Âm dùng tay nhẹ nhàng lau đi Đình Đình trên mặt nước mắt hỏi. Ra ra, ta không biết hắn đi cái nào rồi hả? Ta cũng muốn tìm hắn. Này ra ra dẫn ngươi đi quá nơi nào? Hạ Thi Âm nhắc nhở. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đình Đình nói. Mang theo tha thiết. Đình Đình nghiêng đầu một lúc nói. Ngoại trừ cũng đồ bỏ đi ở ngoài. Thật giống đi qua một thung lũng. Hai trụ hương sau. Đình Đình cùng Hạ Thi Âm đi tới thung lũng bên ngoài cấm địa. Ra ra chính là từ nơi này đi vào. Bên trong đẹp quá. Đình Đình chỉ vào trong cấm địa thung lũng nói. Hạ Thi Âm thầm nghĩ. Quả nhiên. Lão già kia cho dù không phải hạ tộc vị lão tổ kia, cũng cùng lão tổ có quan hệ. Đình Đình còn biết đường sao? Bên trong mê vụ rất lớn. Ta đã quên. Cái này làm. Không biết cách đi sẽ xúc động cấm chế. Mục Quang Sơn một chỗ trên dãy núi. Hai cái thân mang ra thú nam tử đứng trên đỉnh ngọn núi. Một người trong đó đầu chọc hắc y. Mặt mỉm cười. Một người khác cầm tú thú báo. Khí thế lăng nhiên. Giờ khắc này. Hai người vẻ mặt ung dung. Vừa. Bọn họ chặn giết một đội người nhà họ Hạ Mã. Cũng giành lại Hạ gia vật tư đoàn xe. Trên xe ngựa. Tất cả đều là Hạ gia từ Trung Châu thu mua quý trọng dược liệu. Ta cũng không tin. Tiếp tục như vậy bọn họ những này Nam Châu người còn có thể chịu được. Đầu chọc người áo đen tuét miệng nói. Người này chính là Hồng Hải Thánh Địa Vu Mã trưởng lão. Mặt khác vị kia chính là Hồng Hải Thánh Địa Trăm Chân trưởng lão. Ở tại bọn hắn cửa nhà chặn giết bọn họ thân thuộc. Bọn họ nếu có thể nhịn được mới là lạ chứ. Năm ngoái Hồng gia vị lão tổ kia không phải là không có nhịn được. Bị chúng ta bắt lại sao? Trăm Chân trưởng lão khà khà nở nụ cười một tiếng. Đối với năm ngoái tiêu diệt lánh đời gia tộc Hồng gia thật là thỏa mãn. Này vừa đứng, ông tổ nhà họ Hồng trọng thương bị tóm. Hồng gia gần vạn năm thu gom đều bị bọn họ chia cắt sạch sẽ. Hạ gia người lão tổ này thực sự là có thể chịu. Xem ra còn phải sau đó là giết hắn chúng một nhóm trọng yếu đệ tử. E sợ Hạ gia lão tổ cũng đã mất. Từ bán bộ hư cảnh đến hư cảnh. Không tầm thường. Hạ gia lão tổ ít khả năng thành công. Coi như không chết thì phải làm thế nào đây? Chúng ta những người này còn không đối phó được một vị sắp muốn chết hư cảnh. Theo kế hoạch làm việc, lần này chúng ta chắc chắn bằng trả giá thật nhỏ bắt Nam Châu người. Đã bao nhiêu năm, Thánh Địa cũng nghĩ tới tập hợp Thánh Địa tất cả sức mạnh. Quét ngang lại đây, mỗi lần, Nam Châu mọi người sẽ đoàn kết đồng thời. Chống đỡ Trung Châu người. Thánh Địa muốn một hơi bắt Nam Châu người. Phỏng chừng đều sẽ nguyên khí đại thương. Liền, môn chủ bắt đầu lôi kéo bộ phận Nam Châu người. Mộc Trường lão mới có cơ hội trở thành Thánh Địa trưởng lão bên trong một vị. Quả nhiên, Nam Châu người trong lúc đó nổi lên khoảng cách. Nhưng Trung Châu Nam Châu người vẫn khó có thể đối phó. Không sai lúc mấu chốt, Mục Quang Sơn lánh đời gia tộc sẽ ra tay. Lần này, bọn họ liền từ Mục Quang Sơn đám này lánh đời gia tộc bắt đầu trước. Từng cái đánh tan. Trước tiên diệt Nam Châu người hậu thuẫn, như môn chủ dự liệu, Mục Quang Sơn lánh đời gia tộc nhiều năm thực lực không chỉ có không có tăng trưởng, còn có rút lui, ung dung bắt Hồng gia sau. Bọn họ đưa mắt khóa chặt Hạ gia, nghe đồn Hạ gia vị kia bán bộ hư cảnh lão tổ bế quan hơn 500 năm. Thánh Địa nhiều lần suy tính, vị lão tổ này từ lâu bỏ mình, muốn ở Hạ gia vị kế tiếp bán bộ hư cảnh còn chưa sinh ra trước. Diệt Hạ gia, coi như vị lão tổ kia không có bỏ mình, bọn họ cũng bố trí xong cạm bẫy chờ đợi đối phương. Trừ phi vị kia đột phá hư cảnh, Hạ gia diệt sau khi, những kia tư chất thật tốt nữ nhân về ta Vu Mã nhà. Ta Vu Mã nhà giống cũng nên thay đổi một hồi, nhiều năm cũng không xuất hiện thiên tài. Vu Mã trưởng lão liếm môi một cái nói, nhiều năm như vậy. Cũng không biết Hạ gia bồi dưỡng ra bao nhiêu một thiên tài mỹ nữ đến. Đừng đến thời điểm, đều là xấu xí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.